Mắt thấy sắp lấy được cái khăn rồi thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Thân hình cô cứng đơ không kịp phản ứng. Thiếu gia, tôi đưa tài liệu đến cho cậu. Là giọng nói của Tiểu Khải. Không được vào đây, không cho phép bước vào. Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Một giọng gấp gáp, một giọng nói lạnh lùng. Bạch Ngọc Lan không khỏi nhìn Dương Tử Sâm, vừa lúc ánh mắt của anh lại nhìn qua đây. Bốn mắt phút chốc giao nhau. Cách Trương.